Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 257. Lời nói của Diệp Lăng làm bọn họ đổi tính trong nháy mắt. Mềm yếu ư, cái rắm á. Ba ngày qua chúng ta ở đây cướp của bao nhiêu người, chỉ chờ con mồi đến cửa. Bây giờ nhiều con mồi tự đưa tới cửa như vậy, thế mà lại sợ. Sợ cái gì, đó đều là tiền cả. 100 tiên đế, dù một người chỉ có 2 vạn cực phẩm tiên thạch, cộng lại cũng đến 2 triệu cực phẩm tiền thạch. Dù Diệp Lăng lấy một nửa, 5 người bọn họ cũng có thể được chia mỗi người 20 vạn cực phẩm tiên thạch, cộng thêm tiên khí đan dược, thiên tài địa bảo. Má ơi, không dám tính nữa. Làm một chuyến lớn, tiết kiệm tối thiểu hơn 100 năm khổ tu. Đúng vậy, tu luyện vốn là việc đi giữa làn ranh sinh tử, nghịch thiên vốn không dễ dàng, chuyện này thì tính là cái gì? Đến đây đi, Dương gia huynh đệ ta chẳng sợ gì, chỉ sợ nghèo thôi, xông lên! Đồng Phi, huynh đệ Dương Gia và Hỏa Linh Nhi đều điên cuồng, cắn răng nghiến lợi rống giận. Toàn bộ tràng diễn tĩnh mịch, tất cả tiên đế đến đây thảo phạt Diệp Lăng đều choáng váng. Những người này điên rồi sao? Đối mặt với hơn 100 cường giả, dù liên thủ lại, dù là lục kiếp tiên đế thì cũng bị nghiền chết. Bọn họ không sợ chết đến mức nào thì mới có thể ngu ngốc đến trình độ này? Sao lại nghĩ đến chuyện phản kích cướp đoạt? Các người bị thiểu năng à? Hay nghĩ mình đang nằm mơ? 6 tên yếu ớt các người mà muốn đối kháng với chúng ta ư? Một gã tứ kiếp tiên đế hậu kỳ đi ra, thần sắc dữ tợn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Diệp Lăng thấy vậy cũng bước lên, lắc đầu nhìn tiên đế đối diện. Người ư? Người có tư cách gì kêu la om sòm trước mặt chúng ta? Tứ lang, giết hắn đi! Diệp Lăng nhàn nhạt ra lệnh, hắn truyền âm muốn Dương Tứ Lang ra hết toàn lực, không thể lưu thủ. Vìu, ngay sau đó trong hư không, từng vì sao rực rỡ lập tức hiện lên, tản ra tinh quang rực rỡ như mặt trời thứ hai. Thất tinh tể tụ, Dương Tứ Lang vừa ra tay đã ngưng tụ ra thất tinh, uy lực tinh quang không ngừng bùng lên, tản ra lực lượng khủng bố. Ầm, lực lượng thất tinh phi thẳng vào trong tay của Dương Tứ Lang, sau đó ngưng tụ thành hình. Hư ảnh một thanh trường thương dài đến 10 trượng nằm trong tay Dương Tứ Lang, tản ra sát khí lạnh lạnh, mũi thương lóe lên phòng màng. Chết! Dương Tứ Lang gầm lên, trường thương ầm ầm chuyển động. Giờ khắc này, hư không chấn động, tiên khí bạo loạn. Trường thương quét ngang hư không lao về phía tứ kiếp tiên đế hậu kỳ đang vô cùng kinh hãi ở đối diện. Khi trường thương lướt đi, hơn 100 tiên đế hoàn toàn biến sắc, lập tức lùi lại. Nhanh, mau lùi lại! Thật đáng sợ, đây không phải thất tinh thiên thương hay sao? Ta không đỡ được, một kích này có thể lấy mạng ta. Không chỉ ngươi, dù là tứ kiếp đỉnh phong thì cũng không mấy người đỡ được một thương này. Trường thương lao đến, cường giả tứ kiếp hậu kỳ rống giận, tay nắm chặt giáng quyền về phía trường thương. Quyền phong áp bách, hư không không ngừng nổ đùng đùng như đốt pháo. Ngay sau đó, trường thương bao phủ hoàn toàn tiên đế đối địch, thường quàng chói mắt chiếu rọi tận trời, khiến mọi người không nhịn được phải nhắm mắt lại. Gió thổi qua, khi mọi người mở mắt, tiên đế ban nãy đứng ra chỉ trích đám người Diệp Lăng đã nằm trên đất, hai mắt mở to, không còn khí tức. Trên ngực gã có một vết thương đáng sợ xuyên thấu lồng ngực, có thể thấy rõ ràng nội tạng của gã đã bị xoắn nát. Mọi người đều kinh hãi, không nhịn được lùi lại một bước, rợn cả tóc gáy. Dường Tứ Lang quá mạnh, chỉ một thương đã có thể giết được một tứ kiếp tiên đế hậu kỳ. Gã không hề có sức đánh trả, trong nháy mắt đã nằm chết ở đây. Phải biết rằng, trong chúng thần đại chiến, tuyển thủ có thể đi vào đây đều là nhân vật ngạo thị quần hùng. Nhưng trong hoàn cảnh đặc thù như thế, lại vẫn có kẻ giết người đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, quá kinh khủng. Các huynh đệ đừng sợ, chúng ta cùng nhau xông lên, ta không tin hắn có thể diệt sạch toàn bộ chúng ta. Đột nhiên, một cường giả tứ kiếp hậu kỳ cắn răng đứng ra, gã vùng tay lên, cố nén sợ hãi trong lòng. Đúng vậy, cùng nhau xông lên, bọn họ có thể giết chết được bao nhiêu chứ? Giết được bao nhiêu thì ta không biết, nhưng người chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Lăng cười lạnh, chỉ một điểm, ngay sau đó trong hư không xuất hiện một thanh trường thương. Ầm, lôi đình bao phủ thẩm phán chỉ thường, tản ra thần uy tràn đầy khí tức hủy diệt. Giết ngươi, chỉ cần một thương mà thôi. Diệp Lăng cười nhạt, hai tròng mắt huyễn hóa, đồng tử đột nhiên hóa thành vòng xoáy tràn ngập lôi đình. Vù vù, lực lượng vô hình đánh vào đầu cường giả kia, đó là lôi sát, là thần thông Diệp Lăng đã lâu chưa dùng. Lúc trước khi tu luyện dưới Thái Hư thần thụ, lôi vực đã chất biến, tương ứng, lôi sát quỷ dị cũng đã lột xác thành công. Công kích tinh thần tựa như một thanh lợi kiếm vô hình hung hăng đánh vào đầu cường giả kia. Rắc rắc, công kích tinh thần vừa tiến vào đầu gã liền lập tức điên cuồng phá hủy, hủy diệt tất cả. A a, chuyện gì vậy? Đầu của ta đau quá, cứu ta, cứu ta. Gã căn bản không phòng bị chút nào, lúc này gã đang ngã xuống đất điên cuồng hét lên, sắc mặt trắng bệch, tinh thần như sắp tan vỡ. Tất cả tiên đế choáng váng, trừng mắt nhìn một màn trước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại đột nhiên ngã xuống rồi thống khổ kêu rền như vậy? Tên này có phải đồng bọn của đám cướp đến đây để gây áp lực hay không? Lúc này trong hư không, thẩm phán chi thương chuyển động. Vìu, trường thương xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống, uy thế mạnh mẽ. Mọi người trừng mắt nhìn thẩm phán chỉ thường đâm lên người cường giả đang kêu rên không ngừng trên mặt đất. Ầm, máu bắn ra, tràng diện thảm liệt. Kẻ đang giãy giụa kia run lên một cái rồi bất động, khí tức của gã từ từ biến mất. Một thương, chỉ một kích. Diệp Lăng cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp bốn phía. Còn ai nữa không? Ra đi! Ỏng, hắn cầm diệt tín kiếm, kiếm quàng làn ra, mang theo huyết quàng bàn bác bao quanh thân thể của Diệp Lăng. Giờ khắc này, trông hắn giống như tử thần. Hơn trăm tiên đế cảm thấy rợn tóc gáy, thậm chí kẻ tâm trí không vững đã không ngừng rút lui, thân thể run rẩy. Dường Tứ Lang ra một thương, Diệp Lăng ra một thương. Chỉ hai thương đã khiến hơn trăm cường giả tiên đế kinh hãi khủng hoảng, không kẻ nào dám đứng ra nữa. Có thể ta không giết được toàn bộ các ngươi, thế nhưng đồng quy vu tận kéo theo một nửa thì không thành vấn đề. Nhưng trong số các ngươi, có ai can đảm dám chịu chết hay không? Diệp Lăng cười lạnh, mũi kiếm chỉ thẳng một gã tứ kiếp tiên đế đỉnh phong cười dữ tợn. Tứ kiếp đỉnh phong thì sao? Ngươi dám đứng ra, ta dám giết. Phải nói rõ trước, ta không sợ gì cả. Diệp Lăng nhích miệng cười, tứ kiếp tiên đế đỉnh phong kia lập tức lui lại một bước, sắc mặt tái xanh. Diệp Lăng và Dương Tứ Lang quá mạnh mẽ, còn có hai huynh đệ Dương Gia và cả Đồng Phi, cường giả tứ kiếp đỉnh phong sâu không lường được. Đội hình như vậy muốn giết một cường giả tứ kiếp đỉnh phong thì quá đơn giản, thậm chí không cần tốn nhiều sức. Các người lên đi, vài người tiên phong chỉ cần giữ chân được bọn họ, chúng ta đồng loạt ra tay là có thể tiêu diệt cả đám. Tứ kiếp tiên đế đỉnh phong vừa lui lại rống lên với mọi người, nhưng Diệp Lăng lại cười châm chọc. Một đám ô hợp không biết lẫn nhau, có thể trông cậy kẻ nào đi bán mạng chứ? Quả nhiên, tiên đế kia vừa dứt lời, đám tiên đế xung quanh lập tức ồn ào. Người nghĩ hay lắm, ai lên kẻ đó sẽ chết, làm như không ai hiểu vậy. Đúng vậy, người lên trước đi, chỉ cần người dám xông lên, chúng ta liền xông lên. Đúng đúng, ai không xông lên thì là tên khốn, lên đi. Đám tiên đế xung quanh ồn ào, không kẻ nào có gan đi lên, đều sợ chết. Đây chính là ý đồ của Diệp Lăng. Nếu quân đội chân chính đến đây, kỷ luật thép không thể dao động, vậy thì hắn đã chạy từ lâu rồi. Các người đừng kích ta! Tứ kiếp tiên đế đỉnh phòng cắn răng, trọng mắt đỏ lên bước ra một bước. Ầm! Bốn người Dương Ngũ Lang, Dương Lục Lang, Đồng Phi Hỏa Linh Nhi thủ thế sẵn sàng, khí tức điên cuồng. Diệp Lăng chỉ cười, tỏ vẻ trầm trọng. Chà chà, có gan đấy, bội phục, ngươi tới đây đi. Diệp Lăng bước đến, ngay sau đó tất cả tiên đế đều trừng mắt, kinh ngạc nhìn một bàn quỷ dị trước mắt. Khi Diệp Lăng bước một bước, bên trái bên phải của hắn đột nhiên xuất hiện thêm hai Diệp Lăng. Bọn họ giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn tương đồng, không có chút khác biệt. Đó căn bản không phải là phân thân, cũng không phải là ảo ảnh. Cái gì? Không thể nào! Đây là ba bản tôn ư? Không thể nào! Một tên đã đánh không lại, hiện tại có tận ba người ư? Phì, không biết xấu hổ, so nhiều người đúng không? Bên lão tử có hơn trăm cường giả, ngươi làm được cái gì? Ba bản thể của Diệp Lăng nhìn thẳng vào kẻ phát ngôn cuối cùng. Tên kia cười lạnh, lập tức xoay người trốn vào trong đoàn người. Tới đây nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Lão tử còn nhiều việc lắm, nhanh đến đây nhận lấy cái chết, thuận tiện tranh thủ chút thời gian quý giá cho đám huynh đệ không thân không quen này của ngươi. Ngày sau đó, toàn bộ chiến trường trở nên âm trầm. Mọi người nhìn chằm chằm vào cường giả tứ kiếp đỉnh phong kia. Nếu gã xông lên, nếu không bị miểu sát, kết cục chắc chắn sẽ là bị hơn trăm tiên đế đánh hội đồng. Sắp tới chắc chắn sẽ là một hồi huyết chiến. Lúc này, mấy người Dương Tứ Lang đổ mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Chỉ có Diệp Lăng tỏ ra lạnh nhạt, liếc nhìn tên kia, biểu tình tràn đầy khinh miệt. Đồ giả dối, ngươi không bị cướp, chỉ tới đây giúp người khác mà thôi, ngươi dám xông lên liều mạng thật à? Tứ kiếp tiên đế đỉnh phong cười lạnh, nhìn mọi người xung quanh. Ta đâu có ngu, ta chỉ tới hỗ trợ thôi, sao ta phải lấy mạng mình để kéo dài thời gian cho đám người xa lạ các ngươi? Các ngươi nghĩ hay quá nhỉ, lão tử không chơi nữa, tạm biệt. Dứt lời, tên tứ kiếp đỉnh phong này xoay người rời đi, bóng lưng hiu quạnh, cô độc xót xa. Tên khốn, sao ngươi lại chạy xông lên đi chứ? Nếu ngươi không xông lên, vậy thì còn tên ngu ngốc nào dám lên chịu chết chứ? Vất vả lắm mới kích động được một tên, thế mà chỉ to mồm vài câu xong đòi đi. Còn ai nữa? Diệp Lăng vui vẻ, năm cường giả bên cạnh hắn lập tức bước ra, chiến ý tăng mạnh. Ầm, chiến ý chấn động, thiết huyết vô biên, đám tiên đế rung động nói không nên lời. Hừ, Diệp Lăng thái hư thiên cùng, người nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với người. Đột nhiên, một gã tiên đế cắn răng nghiến lợi nói, sau đó lập tức xoay người rời khỏi, trợ thủ của hắn cũng cùng biến mất. Có người thứ nhất, vậy thì kết cục an toàn đã cách không xa. Hẹn gặp lại. Sai, không cần gặp lại. Vìu, lại thêm một đám người rời đi. Mấy người Dương Tứ Lang vui vẻ trong lòng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhỡ đầu đám người kia quay lại nhìn thấy thì xong đời, phải giả vờ nghiêm túc, kiên trì tới cùng. Tiểu tử, coi như ngươi giỏi, lão tử đành chấp nhận. Nhưng ngươi cứ cẩn thận đấy. Lão tử mà bắt được ngươi, chắc chắn sẽ đánh gãy chân của ngươi. Lại thêm một đám người rời đi. Sau đó lần lượt từng nhóm người rời đi. Trước khi đi, bọn họ đều đe dọa Diệp Lăng một phen. Diệp Lăng chả thèm quan tâm. Một đám ô hợp tụ chung một chỗ sao có thể làm nên trò trống gì. Vậy thì càng không cần nhắc đến sau này. Mấy người Dương Tứ Lang và Đồng Phi bên cạnh hắn lộ vẻ kích động, trong mắt tỏa sáng. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên ăn cướp mà bị đại quân hơn trăm người vây công. Vốn tưởng là tuyệt lộ, cuối cùng lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Mấy người nhìn Diệp Lăng, cảm thán người này thật can đảm. Nếu không, chỉ có mấy người bọn họ đối mặt thì kết cục chắc chắn là xong đời. Có lẽ bây giờ đã bị nghiền thành cám. Nếu Diệp Lăng không đứng ra ngăn chặn, đè khí thế của bọn họ xuống thì sợ rằng đám người kia sẽ không rời đi. Về sau chúng ta vẫn có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Dương Lục Lang chép miệng, trong mắt tỏa sáng. Dương Tứ Lang vỗ đầu một cái, nhìn huynh đệ nhà mình, thở dài thật dài. Xong rồi, huynh đệ Dương gia chính nghĩa trung hầu hiện tại không còn nữa rồi. Mọi người sững sờ, sau đó phá lên cười. Đúng lúc này, Đồng Phi đột nhiên trừng mắt, nắm chặt đờn đảo. Lại có người tới. Cái gì? Lại tới nữa à? Mấy người vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy một người cao ngạo đi đến trong gió lạnh, tay cầm đơn đao ngăm đen, khí tức cổ lãnh. Khác với đại quân trăm người đào tẩu, y lẻ loi một mình, chậm rãi bước tới. Người này khí thế phi phàm, xem ra là cao thủ, nhưng tu vi chỉ là tứ kiếp hậu kỳ hơi khiêm tốn, có lẽ là loại yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu. Kẻ có thể tham gia chúng thần đại chiến, có ai không thể vượt cấp chiến đấu chứ? Mặc kệ nó, một người đến đây thì chính là muốn chết. Năm người chúng ta liên thủ, dù là Dương Thất Lang thì cũng phải ngoan ngoãn chịu thua. Mấy người gật đầu, chỉ có Diệp Lăng cẩn thận quan sát thân ảnh kia. Thân ảnh kia thật quen thuộc. Đột nhiên hắn vui vẻ chắp miệng, biểu tình rất phong phú. Diệp Lăng, ngươi biết hắn à? Dương Tứ Lang thấy Diệp Lăng như vậy thì vội hỏi. Diệp Lăng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Xem như quen biết đi, hắn chính là vị khách đầu tiên của ta. Nếu không có hắn, sự nghiệp của chúng ta sao có thể thuận lợi như vậy? Có khi ta đã bỏ nghề không làm nữa rồi. Diệp Lăng cười nói, kẻ cầm đao đi đến chính là vị khách đầu tiên của Diệp Lăng, Vương Bá Thiên, cường giả tứ kiếp trung kỳ. Nhưng người này đột phá đến hậu kỳ trong thời gian ngắn như vậy bằng cách nào? Diệp Lăng. Vương Bá Thiên chậm rãi đi tới, khi còn cách Diệp Lăng 100 mét, y nhìn mấy người xung quanh, cười lạnh một tiếng. Ra là huynh đệ Dương gia và Đồng Phi tiền đế. Thấy mấy người Dương Tứ Lang, Vương Bá Thiên lắc đầu, rõ ràng là y quen biết mấy người này. Dương Tứ Lang và Đồng Phi liếc y một cái không nói gì. Bọn họ quay qua nhìn Diệp Lăng. Cướp không hay làm thịt luôn? Từ sau khi bị người cướp, ta tức giận phấn đấu, liều mạng lịch lãm. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, ta tìm được một di tích, còn lấy được chuôi bảo đao này, tu vi còn đột phá, chiến lực tăng mạnh. Vương Bá Thiên chậm rãi nói, vuốt ve đơn đao trong tay. Y ngẩng đầu nhìn đám người Diệp Lăng, ánh mắt đạm mạc. Diệp Lăng gật đầu, hắn là người tinh mắt, đương nhiên đã nhìn ra đao của Vương Bá Thiên không phải loại tầm thường. Bị ngươi cướp một lần, cả đời ta khó quên. Dứt lời, Vương Bá Thiên cầm đao, mũi đao hướng xuống, chậm rãi đi về phía mọi người. Mấy người lộ vẻ đề phòng, tay nắm chặt vũ khí, khó hiểu nhìn Vương Bá Thiên. Chẳng lẽ người này tự tin có thể đánh bại tất cả bọn họ ư? Không bình thường chút nào, dù là Dương Thất Lang thì cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha, y thì tính là cái gì? Trên đường, ta nghe nói đại quân trăm người đến đây thảo phạt Diệp Lăng ngươi, lòng ta nóng như lửa đốt. Đến bây giờ chỉ còn lại mình ta, cho nên ta muốn hỏi ngươi. Nói đến đây, Vương Bá Thiên đã tới gần Diệp Lăng, bộ dáng như thể một lời không hợp thì sẽ ra tay. Mấy người Dương Tứ Lang bảo vệ Vương Bá Thiên, vẻ mặt bất thiện, chuẩn bị động thủ. Hỏi đi. Diệp Lăng nhún vai không sợ hãi chút nào. Vương Bá Thiên gật đầu, lại mấy cường giả xung quanh y cười lạnh một tiếng, không hoảng hốt cũng không khiếp đảm. Ta hỏi ngươi, nếu ta không đầu hàng, có phải ta chắc chắn sẽ bị giết hay không? Mọi người kinh ngạc, sao tên này sắp chết mà còn nói mấy lời kỳ quái nữa? Thì sao? Ta cảm thấy tổ chức các ngươi cần một người như ta. Tối thiểu ta hiểu được những kẻ ba phải sẽ không có kết cục tốt. Đáng lẽ ta không nên tin cái đám quân hèn nhát kia đến đây thì đi theo. Sắc mặt Vương Bá Thiên lập tức sụ xuống, bị phẫn gần chết. Đám hèn nhát kia thật sự cho rằng bọn họ có thể giết Diệp Lăng, khiến y hấp ta hấp tấp chạy tới, định lấy lại những gì đã bị Diệp Lăng cướp mất. Kết quả đến nơi lại chẳng có bóng dáng nào, chỉ còn lại hai thi thể trên mặt đất. Trừ Diệp Lăng còn ở đây ra, thì chỉ có năm tên cường giả nhìn chằm chằm vào y. Thế này thì cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong đầu Vương Bá Thiên đang nghĩ đến cái chết. Y dám khẳng định, nếu y không đầu hàng, Diệp Lăng chắc chắn sẽ không buông tha cho y. Chà chà, chúc mừng người đã đáp đúng. Diệp Lăng nhếch miệng, nhìn Vương Bá Thiên vẻ mặt lúng túng ở đối diện, sau đó nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của y. Ta làm thủ hạ của ngươi, ta sẽ tận tâm phục vụ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Bá Thiên chậm rãi nói, tay nhấc đơn đao, dường như đang thể hiện giá trị vũ lực của y. Ta cảm thấy không tồi. Diệp Lăng gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi. Vương Bá Thiên bị năm cường giả bao quanh, đi theo sau mông của Diệp Lăng về tới sơn động. Hai thi thể trên mặt đất đương nhiên là đã bị lột sạch không chừa lại chút nào. Sau đó Vương Bá Thiên quang vinh trở thành một đại tướng dưới quyền của Diệp Lăng, bắt đầu liều mạng vì sự nghiệp cướp đường đầy vinh quang và vĩ đại. Thời gian nửa tháng chậm rãi trôi qua, trong sơn động, Diệp Lăng nằm trên tảng đá cực kỳ nhàn nhã. Nửa tháng qua, đội ngũ của bọn họ tạo nên công trạng rực rỡ. Sau biến cố nửa tháng trước, đám người Dương Tứ Lang càng thêm hung hăng ngang ngược, cộng thêm những người khác không rõ chuyện gì đã xảy ra, vậy nên uy danh của đám người Diệp Lăng càng truyền xa. Hiện tại tất cả mọi người đều biết sơn đạo này có một đám giặc cướp đường làm sằng làm bậy. Hơn nữa đội ngũ này bao gồm các tuyển thủ nổi bật của các đại thế lực, không ai có thể đánh bại. Bọn họ kiếm trác cũng rất khả quan, trong nửa tháng đã cướp được hơn 5 triệu cực phẩm tiền thạch. Còn số này rất kinh khủng, không biết là cướp được của bao nhiêu tiên đế giàu có. Tiền khí cực phẩm, đan dược, thiên tài địa bảo trồng chất như núi. Đám người Dương Tứ Lang và cả Vương Bá Thiên càng ngày càng mạnh mẽ, đều nhận được tiền hoa hồng phong phú. Đặc biệt là Vương Bá Thiên, ngày ngày la hét đáng lẽ y nên gia nhập tổ chức từ lâu, nếu bỏ lỡ chắc y phải nuối tiếc cả đời. Hiện nay mỗi người bọn họ đều thành tiểu tài chủ, hầu bao căng tròn. Nên xem chúng thần bảng thôi. Diệp Lăng buồn chán, rồi hắn nhớ đến ngọc bài. Soạt, trong ngư không, một bảng danh sách cuộn dài chậm rãi hiện ra. Nó tỏa ra hào quang từ kim sắc. Trên bảng danh sách, từng cái tên và điểm số đều ghi rõ ràng. Ta mà lại xếp hạng 3.000. Diệp Lăng lắc đầu, lúc này hắn mới kiếm được 10 điểm mà thôi. Thời gian qua hắn chỉ giết vài tên, hơi ít. Diệp Lăng tiếp tục nhìn bảng danh sách. Khi thấy 10 vị trí đầu, hắn lập tức ngồi dậy. 10 vị trí đầu bảng danh sách này có không ít người hắn quen. Chúng thần bảng, danh sách xếp hạng thực lực trong chúng thần đại chiến. Đương nhiên cũng có trường hợp như là Diệp Lăng, là cường giả giấu kín không ra, thế nhưng đó chỉ là số ít. Trong chúng thần đại chiến, ai cũng biết tranh thủ thời cơ kiếm điểm số cao là biện pháp tốt nhất. nếu không sau này nước đến chân mới nhảy thì sẽ không kịp. Diệp Lăng nhìn top 10, kinh ngạc phát hiện vài người quen. Đương nhiên người quen chưa chắc đã là bằng hữu. Hạng 3, Dương Thất Lang, 374 điểm. Dương Thất Lang. Diệp Lăng sinh ra hứng thú với đệ đệ nhỏ nhất Dương gia. Lúc trước hắn chỉ nghe mấy người đồng phi nói về y. Bởi vì bọn họ hay dùng Dương Thất Lang để so sánh, dường như Dương Thất Lang đã trở thành một chuẩn mực. Quả nhiên lợi hại. Chà chà, hơn 300 điểm thành tích. Diệp Lăng cười, hơn 300 điểm. Thoạt nhìn thì không bao nhiêu, nhưng phân tích kỹ ra sẽ khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Tổng cộng có gần 5.000 cường giả, hơn nữa phần tán lung tung. Quan trọng nhất là, kẻ có thể tham gia đại chiến lần này có kẻ nào mà không có chút thủ đoạn. Nhìn xuống, bất ngờ hạng 6 chính là Mộ Dung Trường Ca của Thất Tài Điện, đã khiêu khích Diệp Lăng lúc trước. Gã chính là tiên đế đứng dưới đài diễn võ, chỉ vào Diệp Lăng tuyên bố hắn phải cẩn thận. Bây giờ kẻ này đang giữ hạng 6 khá cao. Diệp Lăng không để ý lắm, nếu thật sự giao chiến, ai sống ai chết vẫn là ẩn số. Tiếp đó, hạng 7 là Ngô Tài Thần, gia hỏa thoạt nhìn hiền lành phe mình. Chà chà, mập mạp không tệ nhỉ. Diệp Lăng nhếch miệng cười, thực lực Ngô Tài Thần khủng bố kinh người, đến Diệp Lăng cũng đoán không ra. Đặc biệt là thần thông nhất niệm Phật nhất niệm ma, Diệp Lăng đối diện thì cũng phải né tránh ba phần, hoàn toàn không kém gì Thất Tinh Thiên Thương của huynh đệ Dương gia. Diệp Lăng đứng dậy vươn người, không xem cường giả trên bảng xếp hạng nữa, dù sao cũng không biết ai, xem cũng chẳng để làm gì. Nếu ta dùng hết sức, không biết ta có thể leo đến hạng mấy đây? Diệp Lăng nhếch miệng cười, hung quang xẹt qua đôi mắt, khiến toàn bộ không gian có chút ngừng trệ. Đúng lúc này, Dương Lục Lang đi tới, nhưng trong tay y là một tên tứ kiếp tiên đế hậu kỳ. Tiên đế này đã bán tàn phế, rõ ràng là đã bị mấy tên bên ngoài sửa trị một phen, không còn sức chiến đấu nữa. Diệp Lăng, hắn nói hắn biết đội ngũ Thái Hư Thiên Cung ở đâu. Dương Lục Lang chỉ tiên đế trên mặt đất, đôi mắt Diệp Lăng sáng lên mỉm cười. Ta nói, có thể trả lại đồ cho ta không? Đây là tài sản ta tích cóp cả đời, ngay cả vũ khí của ta cũng bị cướp đi. Làm vậy thì ta sống thế nào? Trong chúng thần đại chiến, các ngươi làm vậy chẳng khác gì giết chết ta. Tiên đế kia gào khóc, trong mắt là vẻ tuyệt vọng. Ở nơi này, nếu không có pháp bảo, không có đan dược, vậy thì chẳng khác gì một kẻ tay không tấc sắt, sớm muộn gì cũng chết trong tay người khác. Diệp Lăng gật đầu, làm bộ ta hiểu, hắn khoát tay áo. Nếu không muốn sống nữa thì giết luôn, ném xác xa một chút, thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi, thầm than cái thứ không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng chúng thần đại chiến là chỗ làm từ thiện à? Nơi đây là địa ngục, không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi. Giả tử bi chính là mầm mống tử vong tự mình chôn xuống, lời này không khoa trương chút nào. Khốn kiếp, nói vậy từ sớm có phải lão tử đỡ mất sức rồi không? Dương Lục Lang cười dữ tợn, lập tức tiến về phía tiên đế ngồi trên đất. Tiên kia bị dọa chết khiếp, quỳ bỏ tiến tới, sắc mặt trắng bệch. Đừng, ta nói. Đội ngũ Thái Hư Thiên Cung hiện tại đang tụ tập trong một thành trì cách nơi này hơn ngàn dặm. Tất cả mọi người xưng là Thái Hư Thành. Hơn nữa danh tiếng đã truyền xa. Tất cả đệ tử Thái Hư Thiên Cung trong chúng thần đại chiến sẽ đến đó tập hợp. Cách đây hơn ngàn dặm. Diệp Lăng gật đầu. Đối với hắn thì không tính là xa. Muốn đến chỉ cần nháy mắt mà thôi. Đi, nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm một góc kín trốn đến lúc kết thúc. Không chừng làm vậy còn có thể sống sót. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành điểm số trên chúng thần bảng, trở thành vong hồn trong tay người khác. Diệp Lăng nói rất chân thành, với thực lực của tên trước mắt này, giờ mất pháp bảo, không có tiên thạch, không có gì cả. Nếu tiếp tục đi lung tung trong chúng thần đại chiến, sớm muộn gì thì cũng bị giết, còn không bằng trốn đi. Tiên đế kia thở dài một hơi, trong đôi mắt tràn đầy cô đơn. Ở bên ngoài trong tông môn, hắn đi tới nơi nào mà không phải là thiên chi kiêu tử trong mắt vô số người. Thời gian qua hắn cũng nghĩ vậy, mình là vì sao rực rỡ nhất, rồi sẽ có ngày dừng danh khắp đế vực, đi tới tam giới chấn động thiên địa. Nhưng đến chúng thần đại chiến, hắn gặp phải đả kích quá lớn, khiến cho sự tự tin của hắn không ngừng bị mài mòn. Thậm chí tới bây giờ còn chẳng có năng lực tự vệ, hắn thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Nguyên nhân của tất cả chỉ có một, chính là nơi đây có quá nhiều thiên chi kiêu tử, thậm chí là yêu nghiệt quá nhiều. Diệp Lăng lắc đầu nhìn tiên đế kia, vỗ bả vai của hắn. Chỉ có người sống sót bò ra từ trong tuyệt cảnh thì mới có thể được xưng là nam nhân. luôn luôn xuôi gió xuôi nước, không chịu nổi thất bại đả kích, đó chỉ là quả hồng mềm. Ta bảo ngươi ẩn núp sống sót không có nghĩa là ngươi hèn nhát, mà là để sau này ngươi còn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhớ kỹ, ngươi có thể chết, thế nhưng không thể mất đi sự kiêu ngạo. Diệp Lăng vỗ bả vai hắn, rồi mang theo Dương Lục Lang xoay người rời khỏi sơn động. Nếu đã biết vị trí đội ngũ Thái Hư Thiên Cung, vậy hắn phải đi rồi, dù sao thực lực cá nhân chỉ có giới hạn. Diệp Lăng! Khi Diệp Lăng đi tới cửa, đằng sau, tiên đế kia gắng gượng đứng dậy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn. Kỳ thực, ngươi không khốn kiếp như bọn họ nói. Cảm ơn ngươi. Diệp Lăng vui vẻ, lẽ nào người khác đều khen hắn là tên khốn kiếp à? Trên sơn đạo, Diệp Lăng vẫy tay với đám thủ hạ mới cướp đường xong, mấy tên này vội vã chạy tới. Đi thôi, chúng ta đổi nơi khác rồi tiếp tục. Nơi này đã bị các ngươi cướp quá nhiều rồi, đổi chỗ khác đi. Diệp Lăng xua tay, mấy tên này nghe vậy thì kích động gào lên. Phía sau mấy người, tiên đế vừa bị cướp xong tựa như oán phụ, trơ mắt nhìn mấy người Diệp Lăng rời đi. Không biết xấu hổ, không biết lại đi gây họa cho người nào. Xin ông trời đừng để chúng ta gặp lại nhau nữa. Hiện nay, danh tiếng của Diệp Lăng đã cực kỳ tệ hại, là đối tượng bị vô số người thoá mạ. Tệ đến mức nào? Một canh giờ sau, đám người Diệp Lăng đi tới bên ngoài Thái Hư Thành. Nhìn thành trì cao ngất, hắn nở nụ cười. Cuối cùng cũng tìm được tổ chức. Mệt thật. Đây là thành trì do cường giả Thái Hư Thiên Cung chiếm cứ, cho nên mới được gọi là Thái Hư Thành. Thái Hư Thành đứng sừng sững như một tôn hồng hoang cổ thú tọa lạc giữa đại địa, tản ra khí tức tang thương vô tận như tới từ thái cổ xa xôi. Đây chính là Thái Hư Thành. Diệp Lăng thì thào, sau đó mang mọi người tiến đến cửa thành. Sau lưng hắn, tuy mấy người huynh đệ Dương gia, Vương Bá Thiền, Hòa Linh Nhi, Đồng Phi không phải người Thái Hư Thiên Cung, nhưng hiện nay đi theo Diệp Lăng nên hắn nói gì thì nghe nấy. Nói cách khác, nếu Diệp Lăng không thả bọn họ vẫn phải chấp hành lời hứa, cơ bản thì kết cục của bọn họ đã định là chỉ có thể làm nền. Mấy người Diệp Lăng đi tới cửa thành, đột nhiên bị hai người cường giả tứ kiếp hậu kỳ ngăn lại. Hai kẻ này đều là cường giả Thái Hư Thiên Cung, cả hai khí tức hồn hậu, tiên lực mạnh mẽ, thân thể cường tráng. Các ngươi là ai? Nơi này là Thái Hư Thành, nếu không có chuyện gì, cấm tất cả người ngoài đi vào. Mỗi thành trì đều là yếu tố quan trọng trong khảo nghiệm, cũng là căn cứ của một thế lực, cho nên người thân phận không rõ sẽ không được tùy tiện tiến vào. Này này, người một nhà mà cũng không nhận ra, các ngươi nhìn kỹ đi, ta là Diệp Lăng đây. Diệp Lăng xua tay cười, hai người này không biết mình cũng rất bình thường. Dù sao Thái Hư Thiên Cung có hơn trăm cường giả, không phải ai cũng biết mặt. Diệp Lăng. Hai tiên đế canh cửa nghe vậy thì lập tức run lên, tròng mắt đỏ như máu. Này này, các ngươi làm sao vậy? Xung huyết não à? Diệp Lăng vội vã hỏi, sao hai tên này cả người run rẩy, tâm tình kích động như thế? Có phải gặp được mình nên quá mức hưng phấn hay không? Nghĩ vậy, Diệp Lăng quay đầu, đắc ý nhìn đám người phía sau. Nhìn đi! Đây chính là huynh đệ Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Thế nào, nghĩa khí lắm đúng không? Thấy ta tới mà kích động thế kia kìa. Mấy người Dương Tứ Lang vội vàng gật đầu, nhìn nhà người ta này, quan hệ bền chắc ghê. Không biết xấu hổ. Đột nhiên, hai tiên đế hung tợn mắng, đám người Diệp Lăng lập tức ngẩn người, nụ cười cứng ngắc. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Này hảo hữu, có phải có hiểu lầm gì hay không? Diệp Lăng không hiểu gì cả. Vừa gặp mặt liền mắng là sao? Ngươi làm Thái Hư Thiên Cung chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Ngươi nói đi. Đường đường là người Thái Hư Thiên Cung, vậy mà đi làm giặc cướp, ngươi có mặt mũi không? Trai tráng khỏe mạnh mà không có lòng tự trọng. Còn bà nó, Diệp Lăng cắn răng kéo tay áo, ra là vậy. Ra là hai tên khốn kiếp này muốn chết. Bỏ qua đi Diệp Lăng, đây là người nhà mình mà. Người một nhà cái píp, theo ta thấy không cướp được thì cũng phải cướp. Đúng vậy. Nói là người một nhà, vậy mà mắng chửi người ta không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ thì làm sao? Mặt mũi đáng giá mấy đồng? Mấy người sau lưng Diệp Lăng tức giận mắng. Hai tiên đế canh cửa lập tức trừng mắt, không thể nào hiểu nổi. Ngay cả bọn họ mà cũng muốn cướp, ngươi còn có chút nhân tính nào không? Tên khốn kiếp nổi tiếng xấu, uổng cho ngươi lớn lên cao như vậy. Nhanh vào đi, đừng đứng đấy làm mất mặt chúng ta. Một tên thủ thành nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng lập tức run người, hắn sắp không nhịn nổi nữa. Hai tên khốn kiếp, Nếu ở trong địa bàn của mình thì đã cướp đến quần cộc cũng không chừa rồi, nào còn cơ hội để bọn họ lắm mồm ở đây. Đi đi, nhanh vào đi. Dương Tứ Lang nổi giận thúc giục Diệp Lăng nhanh vào thành. Khi những người khác đi ngang qua hai bên người tiên đế, bọn họ miệt thị nhìn hai kẻ này. Hừ, thứ nghèo kiết hủ lậu, không ăn được nho thì nói nho chùa. Đồng Phi châm chọc một câu, khiến hai tiên đế này suýt nữa thì tức chết. Không ăn được nho thì nói nho chua ư? Ngươi nhìn ra bằng cách nào? Mở to con mắt của ngươi ra mà nhìn, chúng ta thèm cái gì? Sau khi đám người Diệp Lăng vào thành, hai tiên đế giữ cửa cắn răng nghiến lợi nhìn nhau. Không biết xấu hổ, quá mất mặt, dám nói chúng ta đố kỵ, hắn nghĩ thế nào vậy? Chúng ta đường đường là người Thái Hư Thiên Cung, nếu luân lạc trở thành cướp đường như bọn họ, ta sẽ đâm đầu chết trên tường thành để chứng minh trong sạch. Hai tiên đế chửi ầm lên, giận không có chỗ phát tiết. Gặp phải tên khốn Thái Hư Thiên Cung bọn họ bị nói xấu, rồi lại bị chọc tức suýt nữa thì tắt thở. Trong thành, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi đi trên đường, quay đầu nhìn đồng bọn còn đang tức run người, hắn càng thêm nổi giận. Nhìn đi, bọn họ ỷ thế hiếp người, ta mắng bọn họ xong, bọn họ lập tức câm miệng. Đắc ý cái gì, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ cầm tiên thạch đập chết hai tên nghèo mạt kiếp này. Diệp Lăng cắn răng, mấy người liên tục gật đầu, Dương Tứ Lang vỗ ót, bọn họ nghĩ thế nào vậy? Sao lại nghĩ người ta hâm mộ ghen ghét? Nhưng sau khi đi theo Diệp Lăng lâu như vậy, đầu óc cơ trí của y cũng thay đổi cách suy nghĩ, không biết là bị làm hư hay thế nào. Thành trì to lớn nhưng không có nhiều người, dù sao cường giả Thái Hư Thiên Cung cũng không thể ở hết đây. Cùng lắm thì nơi đây chỉ tính là một cái hang ổ mà thôi. Không có việc gì hoặc có thương tích thì trốn trong này một thời gian, sau đó lại ra ngoài. Nói đơn giản thì chính là một chỗ để tránh nạn. Mấy người tìm một người mang bọn họ đi sắp xếp một căn nhà tạm thời. Ban đêm, mấy người ngồi trong sân, bắt đầu thương thảo kế hoạch sắp tới. Diệp Lăng, ta cảm thấy chúng ta không thể bỏ nghề. Đúng, ta cũng nghĩ vậy, không thể bỏ nghề. Dù sao cũng chẳng có hy vọng gì, còn không bằng nhân cơ hội kiếm một chút, tối thiểu ra ngoài rồi cũng có chút vốn. Đám người Dương Ngũ Lang liên tiếp xúi giục, Dương Tứ Lang ngồi một bên cũng gật đầu. Nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu, mọi người đều sửng sốt. Gia hỏa này đổi tính rồi à? Diệp Lăng, ngươi bị hai tên khốn kiếp mắng nên thay đổi rồi sao? Đừng quan tâm đến bọn họ như ta trước đây mà thôi. Không theo nghề thì không biết, theo rồi mới biết đây là quang minh đại đạo. Đúng vậy, chúng ta làm việc của chúng ta, để ý tới bọn họ làm gì? Diệp Lăng bất đắc dĩ khoát tay áo, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Không phải vậy, ban ngày ta nghe người trong cung nói, có một di tích chiến trường thượng cổ xuất hiện dị thường, hiện tại cường giả của các đại thế lực đều chạy tới đó. Diệp Lăng đứng dậy, hít sâu một hơi, nhìn các vì sao lấp lánh trên trời. Cướp đường không có tiền đồ, huống hồ cướp càng nhiều càng dễ gặp chuyện không may. Cướp kẻ yếu xong, sau này chỉ có thể cướp của đám cường giả, cho nên càng về sau càng dễ xảy ra chuyện. Diệp Lăng ngưng trọng nói, mấy người trầm mặc im lặng rơi vào trầm tư. Kết thúc tập 257.